Tâm tư Tổng thống Thiều, chương 11. Chớ có trao quyền cho tướng Minh. Người ông bé nhỏ, ăn nói dịu dàng hiền lành. Jean-Marie Merillon có dáng dấp của một nhà giáo hơn là một nhà ngoại giao. Chúng tôi quen biết ông từ khi ông giúp thương thuyết chính phủ Pháp một khoản viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, tương đương 33 triệu đô la, vào mùa hè 1973, lúc sự căng thẳng trong mối bang giao Việt-Pháp từ năm 1965 được cải thiện. Thỉnh thoảng, ông có tới tư gia dùng cơm với chúng tôi và ngược lại. Chúng tôi cũng ghé thăm ông ở khuôn viên tráng lệ tòa đại sứ, góc đường Thống Nhất, bây giờ là đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng. Có lần chúng tôi mời ông bà dùng bữa cơm tối cuối tuần tại tư gia cùng với đại sứ Martin và bà đại sứ Hòa Lan. Chúng tôi nói hôm nay hoàn toàn không ai được nói chuyện chính trị. Chỉ họp nhau vui vẻ để xả hơi, mọi người hưởng ứng. Cơm rượu xong, tôi lấy cái đàn guitar ra và đề nghị mỗi người hát một bài cho vui. Bà Merillon thúc ông phải xung phong hát trước nhất. Tôi hỏi ông bài gì, thế là ông đứng ngay lên hát bài La Mer. Chúng tôi hát bè hai. Đến lượt ông Martin thì cũng vui vẻ, nhấp thêm một ly rượu xin nữa. Ông nhỏ nhẹ hát bài O carry me back to the old Virginia. Hãy đưa tôi về miền Virginia cổ kính này. Mọi người vỗ tay hoan hô. Từ hôm đó chúng tôi quen thân hơn với ông Merillon. Dù sao chúng tôi cứ tưởng ông chỉ là một công chức chuyên nghiệp, làm việc theo thủ tục hành chánh đầy đủ bổn phận là được rồi. Có ngờ đâu cái tên của ông lại dính rất chặt vào những diễn biến tại Sài Gòn vào giờ thứ 24. Chính ông đã kể lại rất rõ ràng những cố gắng của ông trong cuốn hồi ký Sài Gòn Et Moi, nhưng vì một lý do nào đó cuốn sách này đã bị thu hồi ngay sau khi xuất bản năm 1983 nên ít ai được đọc. Cuối mùa xuân năm 1955, tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương là tướng Paul Ely rời Sài Gòn. Sự chiếm đóng của Pháp tại Việt Nam gần một thế kỷ đã chấm dứt. 20 năm sau, cũng vào cuối xuân, Pháp lại bắt đầu can thiệp, nhưng lần này thì không phải là can thiệp quân sự mà là chính trị. Đại sứ Merillon là người chủ chốt thi hành việc can dự ấy. Từ trung tuần tháng 4, đại sứ Merillon luôn luôn ra vào Dinh Độc Lập, gặp Tổng thống Thiệu và sau đó Tổng thống Hương để sắp xếp giải quyết chính trị. Cựu Thủ tướng Cẩn cũng kể lại là, ngày 16 tháng 4, khi tiếp đại sứ Martin, tôi có hỏi ông nếu Hoa Kỳ đã bó tay thì nước nào có thể giúp đỡ Việt Nam. Tôi được ông Martin trả lời thẳng là nước Pháp. Ngày 17 tháng 4, khi tôi tiếp đại sứ Merillon thì ông thao thao bất tuyệt bên vực giải Pháp Dương Văn Minh. Sau này tập hồi ký của Merillon có tiết lộ thêm rằng, ngày 18 tháng 4, đại sứ Martin chính thức nói với ông ta là đối với chính quyền Hoa Kỳ, trách nhiệm người Mỹ tại Việt Nam đã chấm dứt, và hai ngày sau thì tòa đại sứ Mỹ cho đục tường thông sang tòa đại sứ Pháp, một đường dây điện thoại an toàn cho hai đại sứ cũng được nối kết. Những gì đã xảy ra tại Sài Gòn và trên chiến trường trước khi sụp đổ thì đã có nhiều tác giả đề cập tới, nhưng câu chuyện nơi hậu trường thì ít người biết rõ chi tiết. Ngày nay chúng ta đã có được khá đầy đủ dữ liệu từ những mật điện giữa Sài Gòn và Washington trong những ngày dầu sôi lửa bỏng từ 13 tới 30 tháng 4, cho thấy rõ hơn về những diễn biến từ bên trong. Chúng tôi in lại một số những điện tín giữa đại sứ Martin và ngoại trưởng Kissinger trong thời điểm này trong phụ lục C để độc giả và các nhà sử học nghiên cứu thêm. Sau đây là tóm tắt một số điểm quan trọng. Giải pháp Bảo Đại. Lúc ấy, giải pháp Dương Văn Minh đang được đại sứ Pháp Merillon vận động ráo riết và cũng được sự ủng hộ khá mạnh mẽ của đại sứ Martin. Về giải pháp chính trị, ngày 24 tháng 4, ông Martin báo cáo là tướng Đôn đã gặp tướng Minh vào lúc 5 giờ chiều. Ngày 24 tháng 4, ông Đôn đưa ra một công thức dung hòa là ông Minh sẽ làm lãnh đạo quốc gia với thực quyền, còn ông Hương sẽ tiếp tục làm quốc trưởng, nhưng rồi sẽ lùi vào bóng tối như trường hợp quốc trưởng Bảo Đại đã làm trước đây. Nhưng ông Minh vẫn không chịu, ông nhất định muốn làm quốc trưởng hoặc tổng thống. Ông Hương cho ông Martin hay, ông Minh nói rằng nếu ông ta nhận chức vụ từ bất cứ người nào trong chánh quyền cũ, thì cũng sẽ làm giảm tư thế của ông trong những cuộc điều đình tương lai. Tướng Minh không phải De Gaulle. Mặt khác, ông Martin cũng báo cáo là theo tướng Đôn, thì tướng Minh cũng khó mà lên chức quốc trưởng hay tổng thống vì không có được đầy đủ sự ủng hộ từ phía quân đội, mà nhất là những thành phần chống cộng. Ngoài ra, đem một tướng về hưu đi thẳng lên chức tổng thống là không bình thường. Thật là không thực tế việc ông Minh nghĩ rằng ông ta được dân chúng hoan hô như trường hợp tướng De Gaulle. De Gaulle đã đưa ra một tiền lệ về một tướng về hưu nhảy ra làm tổng thống nước Pháp. Ông đại sứ cũng nói đến trường hợp De Gaulle với tân tổng thống Hương, xem ông nghĩ như thế nào. Tôi gặp tổng thống Hương lúc 5 giờ, tôi hỏi xem ông Minh có đề nghị phương án đặc biệt nào để thực hiện việc chuyển quyền một cách bất thường như vậy hay không. Tổng thống Hương nói là không. Tôi nói với ông Hương là tuy tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng tướng De Gaulle đã nhảy vào nắm chính quyền và lúc ông hồi phục quyền hành lần chót, trong một cung cách cũng bất thường. Ông Hương trả lời là ông biết rõ chuyện này, nhưng để thành công thì người đó phải có uy tín của ông De Gaulle, điều mà ông Minh không có. Bởi vậy, đại sứ Martin thêm rằng vai trò của ông sẽ chỉ là để tiếp tục giữ được ván bài, cố gắng ngăn cản việc tướng lãnh nắm quyền hành trực tiếp, nhưng sẽ không làm điều gì quá lộ liễu, để rồi dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bị chỉ trích là tự nắm lấy trách nhiệm. Gạch dưới là do tác giả. Ông Thiệu cố vấn, chứ có trao quyền cho tướng Minh. Cố gắng của ông Martin thì cũng đi sát với lời cố vấn của cựu Tổng thống Thiệu. Ông Thiệu kể lại với chúng tôi rằng ông ta đã cố vấn Tổng thống Hương và Chủ tịch Thượng viện lắm hai điểm. Thứ nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng cứ phải theo Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai, chớ có trao quyền cho tướng Minh. Ông Minh rất nguy hiểm nên dù chức thủ tướng thì cũng không nên đề cử, vì sau đó ông Minh sẽ vận động lên chức tổng thống rồi thành lập chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng. Bởi vậy nên chọn tướng Đôn làm thủ tướng để vô hiệu hóa tướng Minh. Chúng tôi không hỏi thẳng Tổng thống Thiệu tại sao ông lại không ưa ông Minh, nhưng qua những mẩu chuyện ông kể về ông này thì thấy có bốn lý do. Thứ nhất, ông Minh đã hứa sẽ không hạ sát hai anh em ông Diệm, rồi lại nhẫn tâm làm việc này trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 1963. Ông Thiệu kể là thoạt đầu tướng Minh còn định tổ chức ám sát ông Diệm. Khi nghe ông Diệm đi từ Dinh Độc Lập ra phi trường Tân Sơn Nhất, ông Thiệu nói với ông Minh là quân đội không có đi ám sát. Thứ hai, đảo chính xong thì tướng Minh lại còn dẹp hết tất cả các ấp chiến lược đi, một điều ông Thiệu cho là sai lầm to lớn. Thứ ba, ông Minh là người kỳ thị Nam Bắc có tiếng trong quân đội. Thứ tư, về phương diện cá nhân có thể còn một lý do khác nữa, đó là Tổng thống Thiệu luôn nghi ngờ tướng Minh muốn thay thế mình, vì ông Thiệu hay nói tới việc Mỹ luôn luôn trau dồi ông Minh để lập chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng. Trở lại những sắp xếp của Tổng thống Hương, theo thủ tục Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa, thì sau Phó Tổng thống là đến lượt Chủ tịch Thượng viện lên chức Tổng thống. Ngày 25 tháng 4, ông Martin viết, hôm qua Tổng thống Hương đã gặp ông Trần Văn Lắm và ông Tân Chủ tịch Hạ viện, và ông đã được họ thuyết phục là bất cứ sự chuyển quyền nào cũng phải theo trật tự. Điều này có nghĩa là những sắp xếp trước đây, việc đưa ông Minh lên thẳng Tổng thống, lời tác giả bây giờ không còn có thể thực hiện được nữa. Ông thêm rằng, dĩ nhiên ở đằng sau hậu trường thì còn ông Trần Văn Lắm, Chủ tịch Thượng viện. Theo hiến pháp, ông ta là người kế vị chức Tổng thống nếu ông Hương từ chức. Nhưng phía Cộng sản không chấp nhận điều đình với ông Lắm. Hôm nay phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời ở Paris đã ra lời tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ thương thuyết với ông Lắm. Ông Martin đã viết, tin này là do ông đại sứ Merillon cho tôi hay khi tôi đang ở ngoài phi trường sắp xếp mọi việc khác, đang lo cho ông Thiệu ra đi. Pháp muốn tướng Minh lên ngôi ngoài khuôn khổ hiến pháp. Bởi vậy, phía chính phủ Pháp vẫn muốn vận động để đưa ông Minh lên thẳng chức tổng thống ngoài khuôn khổ hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Và trong một khung cảnh cách mạng, để Hà Nội dễ chấp nhận, ông Martin bình luận về những vận động này trong công điện ngày 26 tháng 4. Để tránh việc Sài Gòn bị sang bình địa và tránh việc lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa một cách toàn diện, Pháp đã mạnh mẽ thúc đẩy một công thức mà theo như họ nghĩ, nhưng không hoàn toàn chắc chắn là sẽ thỏa mãn Hà Nội. Đó là việc ông Minh Linh nắm chính quyền được thực hiện hoàn toàn ngoài khuôn khổ hiến pháp hiện hành của Việt Nam Cộng Hòa. Họ biết rõ rằng một trong những mục tiêu chính của Hà Nội là phá hủy tính chất hợp hiến của khuôn khổ hiến pháp hiện hành. Pháp đã chấp nhận như vậy nên đã thúc đẩy một sự chuyển quyền ở ngoài khuôn khổ hiến pháp thông thường. Tôi nghĩ rằng một trong những lý do khiến cho phía Pháp nghĩ như vậy là vì họ muốn cho ứng cử viên của họ là ông Minh dễ được Hà Nội chấp nhận hơn. Họ cho rằng nếu ông Minh lên nắm quyền trong một tình huống cách mạng, thay vì một cuộc chuyển quyền theo hiến pháp thì Hà Nội sẽ chấp nhận ông ta. Ngoài vận động còn có áp lực, cùng ngày 26 tháng 4, Pháp nói tới nguy hiểm có thể bị tấn công. Một thông tin mới nhất cho ông Merillon cho tôi biết ông ta vừa nhận được một điện tín từ Hà Nội, nói rằng thời gian ân hạn, tức là ngưng chiến đã bị hủy đi rồi, có nghĩa là Hà Nội sẽ tấn công đêm nay nếu quốc hội chần chừ thêm nữa về việc chuyển quyền cho ông Minh. Về tin này, ông Martin bình tĩnh hơn và không mấy tin rằng có thể xảy ra ngay. Vì đây là ván bài rất nguy hiểm nên tôi nói với ông Merillon, tôi cần biết sự thẩm định trung thực và khách quan của chính ông. Ông ta nói rằng đúng là đã sắp hết thời gian để hành động, nhưng ông ta cũng không tin rằng sẽ có cuộc tấn công chiều nay mà chỉ có những hành động đủ để thuyết phục quốc hội xúc tiến cho lẹ. Đây là một kỹ thuật khá hay. Tổng thống Hương thảy qua manh lại cho quốc hội. Trước áp lực nặng nề, quốc hội đã được thuyết phục. Dù trong một tình huống hết sức khó khăn và nguy hiểm, ai cũng chỉ lo thân mình, các nghị sĩ dân biểu đã hành động xứng đáng với tư cách của đại diện nhân dân. Trong tháng 3, quốc hội đã họp nhiều phiên tranh luận, nhiều vị còn chỉ trích nặng nề và bất tín nhiệm Tổng thống Thiệu, yêu cầu ông từ chức. Tới cuối tháng 4, quốc hội họp liên tục và khá đầy đủ để giúp việc bảo tồn hiến pháp. Chỉ có một chuyện hơi lạ, chuyện này do cựu Thủ tướng Nguyễn Bắc Cẩn kể lại về cuộc họp kéo dài vào tối ngày 27 tháng 4 để thảo luận về hai đề tài hợp hiến và chủ quyền quốc gia. Một chuyện bất ngờ và đầy mâu thuẫn đã xảy ra là nghị sĩ và dân biểu đối lập lại do dự chưa chịu biểu quyết cho tướng Minh là người họ đã ủng hộ lâu nay. Khi trao đổi ý kiến với nhau một cách bán chính thức ngoài hành lang của hội trường, một số dân biểu và nghị sĩ đối lập cho biết, sở dĩ họ chống việc trao quyền cho tướng Minh là vì họ nghĩ rằng tướng Minh sẽ không đủ tài ba để giữ nước và sẽ làm mất nước vào tay của Cộng sản. Được hỏi, nếu vậy thì tại sao lâu nay Quy Anh tín nhiệm tướng Minh như lãnh tụ đối lập trong nước? Thì các dân biểu và nghị sĩ đối lập trả lời rằng, chúng tôi nào có tín nhiệm và tin tưởng tướng Minh, chúng tôi chỉ dùng tướng Minh để phá Tổng thống Thiệu mà thôi. Sau cùng thì quốc hội quyết định nghị quyết vào lúc 8 giờ 30 tối như sau. Để có thể đối phó một cách kịp thời với tình hình nghiêm trọng hiện nay, Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định ủng hộ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc tìm kiếm chính sách và những biện pháp để tái lập hòa bình tại miền Nam trên căn bản Hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 1973. Thứ hai, nếu cần thiết, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa có thể lựa chọn người để thay thế ông để tiếp tục sứ mệnh với sự chấp thuận của Quốc hội nước Việt Nam Cộng Hòa. Số phiếu là 123/124, vì chủ tịch lắm không có quyền bỏ phiếu trừ khi số phiếu sát nhau. Nghị quyết liền được đọc cho cả Tổng thống Hương và tướng Minh qua điện thoại. Ông Martin viết tiếp, chính tướng Minh đã cho tôi biết tin này trước khi tôi được báo cáo qua những nguồn tin khác. Tôi vừa gọi ông đại sứ Pháp và đề nghị ông ta đánh điện cho cộng sự viên của ông ở Hà Nội để thông báo ngay về việc này và coi như việc chuyển quyền trong thực tế đã thực hiện được rồi. Bởi vậy không cần thiết phải áp lực Sài Gòn thêm nữa vào chiều nay. Dù quốc hội để cho Tổng thống Hương tự lựa chọn người kế vị, nhưng ông Hương đã nghe lời cố vấn của ông Thiệu, nhất định không đề cử tướng Minh. Ngày 27 tháng 4, ông Martin gửi báo cáo cuối cùng về việc này. Tổng thống Hương đã họp với lãnh đạo các định chế dân chủ và đi tới kết luận là ông không thể nào đề cử ông Minh theo như thẩm quyền mà quốc hội đã hiểu và biểu quyết hôm qua, nên ông quyết định đặt trách nhiệm lại cho quốc hội. Ông sẽ gửi thư từ chức tổng thống tới quốc hội, và trong thư cũng nói việc ông không thể chọn lựa được ai để có thể đề cử chuyển quyền. Ông lắm sẽ dùng radio và bất cứ phương tiện nào khác ngày Chủ nhật để cố triệu tập quốc hội vào tối nay lúc 7 giờ tối. Nếu không đủ túc số thì quốc hội sẽ họp sáng mai. Yêu cầu Hà Nội đợi thêm 48 giờ nữa. Công điện tiếp, tôi đã thông báo cho đại sứ Pháp về việc này. Ông Ngoại trưởng cũng có thể thông báo cho Moscow và đề nghị họ yêu cầu Hà Nội nhẫn nại thêm 48 giờ nữa. Phải nhẫn nại vì có thể bị trục trặc. Đó là vẫn còn khả năng là Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm sẽ yêu cầu Quốc hội tấn phong ông lên chức Tổng thống theo như hiến pháp quy định. Tuy nhiên, nếu ông Lắm muốn làm như vậy, thì Quốc hội cũng sẽ ngăn cản ông lại. Theo tôi thì phía Pháp đang cố gắng vận động cho đủ số dân biểu Quốc hội và lúc 7 giờ tối nay để đủ túc số. Ông Martin nói là phía Pháp vận động cho đủ số, nhưng theo Thủ tướng Cẩn ghi lại, thì vào ngày 26 tháng 4, chính đại sứ Martin cũng điện thoại yêu cầu giúp ông Lắm triệu tập Quốc hội lưỡng viện cho đủ túc số để còn họp khoáng đài. Sau cùng, ông Lắm đã không yêu cầu quốc hội tấn phong chính ông, mà còn giúp quốc hội giải quyết vấn đề cho nhanh. Ông Martin báo cáo, ông Trần Văn Lắm đã quyết định là ván bài quá nguy hiểm để vận động. Ông ta đã giúp triệu tập được quốc hội sớm hơn thời gian đã ấn định một chút. Quốc hội đã đặt ra một câu hỏi, tất cả quý vị dân biểu nghị sĩ, ai là người đồng ý cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa chuyển quyền Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa cho tướng Dương Văn Minh để thi hành nhiệm vụ tìm mọi phương cách tái lập hòa bình tại Việt Nam? Số phiếu chấp thuận là 134/136, hai người không bỏ phiếu là Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm và Hạ viện, ông Phạm Văn Úc, như vậy số phiếu là đồng nhất. Sau đó ông Trần Văn Lắm đã gửi một văn thư cho Tổng thống Hương, dịch một cách nhanh chóng như sau. Tôi hân hạnh thông báo cho Tổng thống rằng, theo như yêu cầu của Tổng thống, Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đồng ý tất cả mọi quyền hành của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được trao cho tướng Dương Văn Minh để ông ta thi hành nhiệm vụ tìm mọi phương pháp vãn hồi hòa bình tại miền Nam. Ông Trần Văn Lắm cho tôi hay, ông ta đã thông báo cho cả tướng Minh và Tổng thống Hương, cả hai đã chấp nhận kết quả này, cả hai đã đồng ý rằng nghi lễ chuyển quyền sẽ được tổ chức sáng mai, ngày 28 tháng 4 trong một khung cảnh giống như Tổng thống Thiều đã làm đêm thứ hai tuần trước. Ông Lắm muốn nghi lễ được tổ chức vào buổi sáng, nhưng có thể là ông Hương muốn được tổ chức vào buổi chiều, để như vậy là ông hoàn thành một tuần lễ làm Tổng thống. Sau khi quốc hội đã đề cử tướng Minh, chiều thứ hai ngày 28 tháng 4, lễ tuyên thệ của Tổng thống Dương Văn Minh được cử hành trang trọng tại Dinh Độc Lập, trước mặt đầy đủ đại diện các định chế dân chủ, theo đúng như quy định của hiến pháp. Như vậy là ông Hương đã giữ chức Tổng thống được đúng một tuần. Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Minh yêu cầu đồng bào đừng bỏ xứ sở của mình để ra đi và kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ phần đất còn lại. Rồi ông tuyên bố, cùng các anh em bên kia, tôi thực sự muốn hòa giải, các anh em cũng biết thế. Tôi yêu cầu mọi tầng lớp đồng bào hãy tôn trọng sinh mạng của nhau, đó là tinh thần của Hiệp định Paris. Chúng ta hãy ngồi vào bàn hội nghị để tìm những giải pháp hữu ích nhất cho quốc gia dân tộc, để sớm chấm dứt những đau khổ của dân chúng và anh em binh sĩ. Tôi đề nghị chúng ta ngưng ngay lập tức những cuộc tấn công lẫn nhau. Việc Tổng thống Minh làm ngay sau đó là viết một công hàm gửi đại sứ Martin. Tôi trân trọng yêu cầu ông đại sứ vui lòng ra chỉ thị cho nhân viên của cơ quan tùy viên quốc phòng giao rời khỏi Việt Nam trong 24 giờ đồng hồ kể từ ngày 29 tháng 4 1975 để vấn đề hòa bình Việt Nam sớm được giải quyết. Năm 1985, đại sứ Martin đã trao cho chúng tôi văn thư lịch sử này để giữ làm kỷ niệm, và chúng tôi đã in lại trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Đây là văn thư cuối cùng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gửi chính phủ Hoa Kỳ. Sáng sớm ngày 29 tháng 4, bức thư của Tổng thống Minh được tống đạt tới tòa đại sứ Hoa Kỳ. Đại sứ Martin liền trả lời ngay, tôi xin thông báo đến ngài hay là tôi đã ra chỉ thị như ngài yêu cầu. Tôi tin rằng ngài sẽ ra lệnh cho quân đội của chính phủ ngài cộng tác bằng mọi cách để làm dễ dàng cho việc di chuyển các nhân viên giao. Đây cũng là văn thư sau cùng của Hoa Kỳ gửi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Xem Khi đồng minh tháo chạy, trang 394-396. Chuyển quyền cho phe chiến thắng trong trật tự. Các cánh quân của quân đội Bắc Việt đồng loạt tiến vào Sài Gòn từ năm hướng khác nhau, lúc 5 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Trước lúc đó, theo như tác giả Trần Đức Minh tóm tắt lại, từ khi chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu, các đơn vị quân lực miền Nam vẫn còn kiên trì phòng giữ các vị trí của mình, và ở bất cứ chỗ nào mà quân đội Bắc Việt tiến đánh đều đã có đụng độ dữ dội. Bây giờ thì Sài Gòn đã bị bao vây tứ phía, trực diện với 5 quân đoàn của Bắc Việt. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn không tới 5 sư đoàn. Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh quyết định đánh chiếm 5 mục tiêu: Bộ Tổng Tham mưu, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát và Phi trường Tân Sơn Nhất. Trước tình hình tuyệt vọng, Tổng thống Minh đã quyết định đầu hàng, nhưng cũng trong vòng trật tự, đó là chuyển nhượng quyền hành cho phe chiến thắng. Ông cho thâu băng bản tuyên phát sắc sóng vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Sau đây là bản tuyên cáo. Đường lối của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp để cứu vãn sinh mạng của đồng bào. Chúng tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam với nhau để khỏi phí phạm xương máu của người Việt Nam chúng ta. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh ngưng nổ súng. Và ở đâu ở đó, chúng tôi yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam hãy ngưng nổ súng. Chúng tôi đang ở đây chờ gặp đại diện chính phủ Cộng hòa lâm thời miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về việc bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. Như vậy, xét cho cùng, Việt Nam Cộng Hòa đã giữ được trật tự cho tới giờ phút chót. Điều quan trọng nhất, mặc dù tất cả những sắp xếp hậu trường, tranh chấp cá nhân bè phái, áp lực vô cùng mạnh mẽ từ mọi phía cũng như việc Washington chỉ lo tháo chạy, nhưng cái nòng cốt của nền Cộng Hòa là hiến pháp đã được bảo toàn cho tới cùng. Tới cả việc đầu hàng cũng muốn làm theo hình thức chuyển quyền và với lý do chính đáng để tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. Còn về tình hình an ninh, kinh tế, xã hội, thì khi kết thúc cũng không phải là sụp đổ. Lúc quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn thì thành phố vẫn còn êm ả, điện nước, radio, TV, điện thoại, xe taxi, xe bus, xe xích lô vẫn hoạt động như thường lệ. Giây phút đó đã kết thúc một thời gian trên 2 năm kể từ khi quân đội Mỹ triệt thoái hoàn toàn khỏi miền Nam. Từ tháng 3 1973, ít người trong chúng ta để ý tới một sự kiện lịch sử quan trọng. Nó hầu như là một phép lạ là trong thời gian này, tình hình đã thật khó khăn về mọi mặt, quân sự, chính trị, kinh tế, tài chánh. Như vậy mà Sài Gòn mà các đô thị lớn nhỏ như Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Đà Lạt, Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, An Xuyên, đâu đâu cũng được tương đối an ninh, không có biểu tình lớn hay đình công, đảo chính, đốt nhà, phá phách, cướp bóc hay đánh bom. Rồi trong những ngày giờ cuối cùng, Sài Gòn đã đến sát bên bờ vực thẳm vì hai cái đại họa. Thứ nhất, Mỹ định mang thủy quân lục chiến vào để chỉ di tản người Mỹ, như vậy là sẽ đụng độ với quân dân miền Nam, đưa tới thảm cảnh khôn lường. Thứ hai, nếu có trận chiến cuối cùng thì từng đàn đại bác đã sẵn sàng pháo vào, biến nhiều khu phố thành những đống gạch vụn, nhưng rồi nhờ ơn trên đã thoát được cả hai đại họa. Hãy nhìn vào Baghdad, từ khi cái tin Hoa Kỳ quyết định rút quân chứ chưa rút hẳn, tình hình như thế nào? Ngay khi Hoa Kỳ còn đóng quân cũng chỉ có một khu rất nhỏ, giống như khuôn viên của một đại học Mỹ cỡ trung bình được xây cất, canh gác cẩn mật, gọi là vùng xanh, tức là Green Zone, là tương đối an toàn. Nguyên ngày 8 tháng 12 2009, một vụ đánh bom ở Baghdad đã sát hại 121 người, nâng tổng số nạn nhân bị sát hại trong năm 2009 cho đến ngày hôm đó lên tới trên 1.200 người. Tới ngày 31 tháng 12 2009 thì con số lại còn cao hơn. Tại Kabul, ngay lúc Mỹ còn đang dự định tăng thêm quân và Tổng thống Obama chưa tuyên bố là có một thời biểu để rút quân, thì vào lúc 6 giờ sáng ngày 28 tháng 10, nhóm quân Taliban ăn mặc cải trang như cảnh sát đã tấn công vào nơi cư ngụ của chuyên gia Liên Hiệp Quốc ở ngay trung tâm thành phố, giết hại tới 11 người. Đầu tháng 12, 2009, thì Tổng thống Obama đã tuyên bố thời hạn rút quân là 18 tháng. Thế là Taliban hết lo, lại càng hăng lên vì chỉ cần tiếp tục phá hoại lai rai, cứ đợi đến gần hết 18 tháng là có thể bắt đầu ngang nhiên tung hoành. Như vậy, liệu Kabul có được may mắn như Sài Gòn hay không khi đồng minh cuốn gói ra đi?